Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1814. Đệ 1814 chương Kỳ Tích Làm Được. Ba cái đều canh giờ sau. Đột nhiên toàn bộ huyền cốc trên không mây đen dày đặc. Còn bay tới không ít bảy màu đám mây. Xem đến ở đây người sửng sốt, đây là có chuyện gì? Như thế nào bầu trời như vậy nhiều mây? Không phải nói huyền cốc sẽ không trời mưa sao? Có đệ tử kinh ngạc không thôi? Không biết, này giống như không phải tự nhiên hình thành đám mây, mà như là ai đưa tới, phong thần. Là phong thần rèn cung tiễn đưa tới vân. Các ngươi mau xem, đột nhiên có một người đệ tử chỉ vào phong thần phương hướng hô. Rất nhiều người lúc này mới đem ánh mắt từ bảy màu đám mây chuyển rời đến phong thần trên người. Chỉ thấy một đạo ánh sáng tím từ phong thần rèn luyện lò bay ra. Huyền phù ở đỉnh đầu hắn phía trên, đúng là một phen còn chưa rèn hoàn thành cung tiễn, bảy màu đám mây tụ tập, đường cung tiễn phát ra từng tiếng ông minh như là khiêu khích giống nhau. Đám mây rốt cuộc nổi giận. Vì thế từng đạo màu tím cùng kim sắc song sắc lôi điện từ bảy màu đám mây rơi xuống. Toàn bộ hung hăng bổ vào màu tím cung tiễn thượng, phong thần thấy cung tiễn bị phách đến siêu siêu vẹo vẹo. Lập tức dùng màu đen mạn đà la đem bốn phía kia cổ càng ngày càng nồng đậm đặc thù lực lượng hấp thu. Cùng chính mình linh lực dung hợp, sau đó rót vào đến cung tiễn bên trong. Cung tiễn lập tức lập lòe ra từng vòng màu tím sóng gợn. Vô luận bảy màu đám mây rơi xuống lôi kiếp như thế nào cuồng mãnh. Như cũ ngạo nghễ huyền phù ở giữa không trung nghênh đón. Không ít lần phách đến thiếu chút nữa như là thân hình đều diệt. Nhưng là một khi phong thần rót vào dung hợp sau linh lực. Màu tím cung tiễn giống như là tiêm máu gà giống nhau. Hưng phấn không thôi ngược lại chiều hung hăng bổ tới lôi điện đón đi lên. Sau nửa canh giờ, tụ tập ở trên không bảy màu đám mây dần dần tan đi. Lôi điện cũng tùy theo biến mất, huyền phù ở phong thần đỉnh đầu màu tím cung tiễn phát ra từng vòng lóa mắt quang mang. Màu tím trung phiếm kim quang, không ngừng tự phát hoàn thiện cung tiễn bản thân hình dạng. Lại qua một chén trà nhỏ thời gian. Cung tiễn rốt cuộc đắp nạn hoàn thành, bộ dáng cùng phía trước Ngô Thanh Thiển ném cho phong thần kia đem giống nhau như đúc. Nhưng là lúc này phát ra hơi thở lại nồng đậm rất nhiều. Thiên A, ta cảm nhận được kia tím cung mang theo một cổ cực phẩm thánh khí hơi thở. Này không phải thật sự đi quá không thể tưởng tượng. Phong thần triển lộ ra tới rèn tiêu chuẩn chỉ là huyền phẩm đỉnh đi. Vì sao hắn có thể rèn ra cực phẩm thánh khí? Ngươi không thấy kia thánh khí ở chưa hoàn thành trước bị sét đánh sao? Ta nghe nói cực phẩm thánh khí chính là yêu cầu lôi điện chi lực rèn luyện nắn hình mới có thể hoàn. Thành, hắn sở dĩ rèn ra cực phẩm thánh khí tự nhiên cùng lôi kiếp có quan hệ kia cũng là hắn rèn ra tới. Thánh khí đưa tới lôi kiếp, thuyết minh hắn vẫn là có được rèn cực phẩm thánh khí thực lực a. Không thể nào, ta như thế nào nghe nói cực phẩm thánh khí liền mà phẩm hậu kỳ hoặc là đỉnh đoán tạo sư đều rất khó. Rèn ra tới, nhưng phong thần rõ ràng còn chỉ là huyền phẩm đoán tạo sư a. Ta xem phong thần phía trước rèn thủ pháp cùng những người khác một trời một vực. Khẳng định không phải am hiểu cái gì hơn người thủ pháp. Chính là có cái gì bí thuật thúc đẩy, mặc kệ nói như thế nào. Phong thần rèn thuật làm nhân tâm phục khẩu phục, ở đây các đệ tử kinh ngạc không thôi cùng không? Thể tin tưởng nhiệt liệt thảo luận, mặt trên nhà cỏ 5 vị trọng tài cùng 9 đại môn phái cao tầng cũng ngẩn ngơ. Ở phong thần thánh khí đưa tới lôi kiếp là lúc, bọn họ liền có một loại mãnh liệt dự cảm, hôm nay nói không chừng sẽ ra cực phẩm thánh khí, bất quá xét thấy cực phẩm thánh khí gặp sấm đánh cường độ sẽ rất lớn. Phong thần dùng để rèn cung tiễn tài liệu còn không đạt được có thể hoàn toàn chống lại cấp bậc. Bởi vậy bọn họ lại không có ôm quá lớn hy vọng. Ai biết khiếp sợ một màn vẫn là đã xảy ra. Phong thần thế nhưng kỳ tích làm được. Hết chương.